Sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 61, Bệnh viện Bình An kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông quan, chúc mừng các thí luyện giả còn sống đã thông quan phó bản Bệnh viện Bình An. Giọng nói của chủ hệ thống truyền từ trên cao xuống, vang vọng trong tai mỗi người. Những thí luyện giả còn sống, đặc biệt là thí luyện giả trái đất gần như không thể tin vào tai mình. Họ sống sót, họ thành công thông quan. Có người véo mạnh lên má mình, thấy bên má sưng vù lên, cơn đau nhức khiến người nọ giật bắn người, những người khác xác định được bọn họ không nghe nhầm. Họ thật sự sống sót và thành công thông quan, vốn sống trong thời bình, có một cuộc sống bình yên, vậy mà đột nhiên lại bị kéo vào một nơi âm u, huyết tinh và tràn đầy nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào như khu vực chết chóc, khiến dây thần kinh các thí luyện giả trái đất vẫn luôn căng chặt. Nhìn qua thì thấy họ rất bình tĩnh đấy, nhưng kỳ thực họ chưa thả lỏng một giây nào. Mạng sống của họ vẫn luôn như chì mảnh treo chuông, có thể bị đứt bất cứ lúc nào. Họ vẫn luôn đứng trên bờ vực sinh tử, cả người chới với, suýt chút nữa thì ngã xuống vực sâu. Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc, bọn họ đều sống sót. Các thí luyện giả trái đất ngồi bệt xuống đất, con gái như Sakura, Lena và Ekaterina không màng thân là con gái mà mất hình tượng nằm luôn xuống đất, thở hổn hển. Tuy họ mệt đến rã rời nhưng trên môi vẫn có nụ cười, một nụ cười chúc mừng họ đã sống sót qua nguy hiểm. Ha, ha, thật ca, ích thích đúng không? Ekaterina thở dốc hỏi, Samuel bình ổn hơi thở, cười khổ nói. Ca, ích thích thì ca, ích thích thật, nhưng tôi không mong trải qua ca, ích thích kiểu này một lần nữa đâu. Gail lấy tay lau mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, hất tóc mái ra sau. Nhưng sau này chúng ta sẽ phải tiếp tục trải qua ca, ích thích kiểu này nên phải sớm làm quen thôi. Nói thật thì tôi chả muốn làm quen tí nào. Chẳng có ai muốn đâu, Lena nói, băng chi linh đứng một bên khoanh tay trước ngực nói. Bọn họ thật ra thích ứng khá tốt, ám chi linh nói, ở trái đất họ đều là người đã trải qua nhiều sóng gió nên mới được như vậy. Những thí luyện giả khác đến từ trái đất mà chưa đối mặt với sóng gió thật sự trong xã hội như mấy vị địa vị khủng này thì không thích ứng tốt được như này đâu. Không phải tà thần bé con cũng chưa trải qua nhiều chuyện à, em ấy vẫn thích ứng rất tốt đấy thôi. Nếu khu vực chết chóc không có hoàn cảnh âm u ca, ích thích quá khứ của em ấy thì tà thần bé con sẽ còn làm tốt hơn nữa. Cho anh nói lại đấy, ai nói mặc già chưa va chạm với xã hội chứ? Ám chi linh trợn trắng mắt. Cậu ấy va chạm rất nhiều là đằng khác, anh có biết mạng lưới tình báo và các mối quan hệ của Mạc Gia trải rộng khắp thế giới không, mặc dù đa phần là quan hệ với tội phạm bía. N. Thái, cậu ấy hay gặp tội phạm bía. N. Thái, vậy nên rất thân quen với cảnh sát, thông qua Yến Mạc Thù còn quen được với cả cao tầng của Interpol, có được quyền lực nhất định trong tổ chức này. Không chỉ vậy. Nhờ có một người anh khác là quý tộc như Lancelot von Virginia mà Mạc Gia còn có vài mối quan hệ với giới quý tộc thượng lưu. Ai cũng phải nể mặt cậu ấy, số bữa tiệc của giới thượng lưu cậu ấy đã tham gia không ít đâu. Phải nói là Mạc Gia đã va chạm quá nhiều với xã hội, cậu ấy đã sớm có đầy đủ kinh nghiệm để bước vào đời rồi. Tà thần bé con đã giao du nhiều đến vậy sao? Băng Chi Linh ngạc nhiên, trông em ấy không giống người hướng ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy là người hướng nội 100%, nhưng vì hoàn cảnh nên mới bị ép phải giao du nhiều như vậy. Ám Chi Linh nhún vai. Nói thật, em không mong cậu ấy va chạm nhiều với xã hội sớm như vậy, vì điều đó sẽ khiến cậu ấy trưởng thành và độc lập quá sớm. Đó chẳng phải là điều tốt sao? Tốt thì tốt thật, nhưng trưởng thành quá sớm cũng đem lại mặt không tốt. Vì Mạc Gia trưởng thành và độc lập quá sớm khi mà tuổi cậu ấy vẫn còn quá nhỏ nên mới dẫn đến hay xảy ra mâu thuẫn trong gia đình. Mạc Gia tự do đã quen, cậu ấy đã có thể tự quyết định và thu xếp tất cả mọi việc trong cuộc sống, nhưng gia đình Mạc Gia lại vẫn luôn coi cậu ấy là trẻ con vì cậu ấy quả thực chưa trưởng thành, vậy nên quản cậu ấy rất sát sao. Mạc Gia không thích điều đó, và đã kháng cự, sau đó thì những cuộc cãi vã rất hay xảy ra trong gia đình cậu ấy. Dù sau khi bình tĩnh lại thì hai bên đều đã xin lỗi nhau nhưng mối quan hệ giữa hai bên sớm đã xuất hiện rạn nứt rồi. Ám Thi Linh nói, Mạc Già tất nhiên biết người nhà cậu ấy làm vậy là lo cho cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn rất kháng cự sự quản lý sát sao này. Nếu Mạc Già chịu nhượng bộ thì có lẽ mâu thuẫn sẽ ít xảy ra, nhưng điều đó sẽ khiến Mạc Già vẫn luôn phải nhẫn nhịn, để rồi đến khi cậu ấy không thể nhẫn được nữa, bộc phát ra thì chỉ sợ sẽ gây ra hậu quả xấu. Có lẽ sẽ giống Lancelot von Virginia năm đó, phải thừa nhận lửa giận của Mạc Già đến suýt mất mạng. Nếu chuyện đó sẽ xảy ra, Mạc Già sẽ luôn phải sống trong áy náy, hối hận. Vậy nên cậu ấy mặc kệ việc sẽ xảy ra mâu thuẫn, vẫn luôn bày tỏ rõ ràng bản thân không thích bị quản lý chặt như vậy. Em khuyên em ấy, hay là bác sĩ tâm lý? Băng Chi Linh hỏi, tự Mạc Già nghĩ và quyết định mọi thứ. Em rất ít khi can thiệp vào quyết định của cậu ấy. Băng Chi Linh và người trái đất đang xem video ký lục ngạc nhiên, đặc biệt là người nhà của thanh niên ngân phát tử mâu. Ám Thi Linh nói, em đã nói rồi, Mạc Già đã có thể tự mình quyết định mọi chuyện. Cậu ấy thường hay suy nghĩ rất sâu xa, nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra để đưa ra được quyết định tốt nhất có thể. Điều này Mạc Già được rèn luyện khi đối đầu với tội phạm bia. N. Thái, tà thần bé con luôn khiến người khác phải kinh ngạc. Băng Chi Linh cảm thán, trong lúc bọn họ nói chuyện, Yến Mạc Thù đã ôm tinh Mạc Già hạ từ trên trời xuống. Tình trạng của anh bây giờ rất thê thảm vì trận chiến vừa rồi. Tinh Mạc Già ra tay ác như vậy vì đối thủ là Boss mới. Nhưng Boss mới bị giết rồi thì Yến Mạc Thù lại là người phải hứng chịu tất cả tàn cuộc. Cậu là Yến Mạc Thù đấy chứ? Ám Chi Linh hỏi, Yến Mạc Thù cười, nếu không là tôi thì chủ hệ thống sẽ thông báo mấy người đã thông quan chắc. Còn ổn không đấy? Không ổn tí nào, cả tôi và cây nhỏ. Tinh Lan, Ám Chi Linh gọi, Tinh Lan gật đầu, ngưng tụ hai sinh mệnh hạch tâm ném cho Yến Mạc Thù. Yến Mạc Thù nhận lấy, trước tiên đút cho Tinh Mạc Già trước rồi mới ăn phần mình. Chính thần tại sao lại tới khu vực chết chóc? Bản thân anh vốn là thâm hải thần nhưng đó là kiếp trước. Kiếp này anh là con người, không biết trước khi chết ở trái đất anh có ký ức khi còn là thâm hải thần không, nhưng hiện tại, anh đã trở lại thành vị thần năm xưa, có được ký ức về tất cả các vị thần cùng thời với mình, tất nhiên nhận ra Tinh Lan là chính thần. Tôi nói tôi trốn ra từ khu vực sự sống rồi bị lạc, anh có tin không? Tinh Lan hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt Yến Mạc Thù in rõ rành rành mấy chữ. Có mù đường thì cũng không đi nhầm đến khu vực chết chóc. Tinh Lan nhún vai, quả thực dù có mù đường thì cũng chả ai dám đi nhầm đến khu vực chết chóc, nhưng hắn thật sự đi nhầm. Sinh mệnh hạch tâm của Tinh Lan mang năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, chớp mắt đã chữa khỏi toàn bộ thương thế cho Yến Mạc Thù, nhưng Tinh Mạc Già vẫn chưa ổn cho lắm. Cây nhỏ để tôi chữa trị, cậu là tốt thần, sức mạnh của cậu sẽ khiến tình trạng của em ấy xấu hơn. Hơi nước mát lạnh toát ra từ cơ thể Yến Mạc Thù, bao phủ lấy Tinh Mạc Già. Một giọt máu màu vàng tỏa ra ánh vàng kim lấp lánh sáng ngời trôi ra từ đầu ngón tay anh, dung hợp với hơi nước. Tinh huyết, cậu mới khôi phục đã dám lấy ra tinh huyết. Băng Chi Linh hơi nhíu mày, nước là thứ cần thiết nhất, cũng là thứ có mặt ở mọi nơi trên thế giới này. Tinh huyết của thâm hải thần trưởng quản biển sâu như tôi là thứ đại bổ đấy, còn mang cả âm khí thuần. Rất thích hợp với cây nhỏ lúc này. Yến Mạc Thù nói, Tinh Mạc Già rời khỏi vòng tay anh, lơ lửng trên không trung. Yến Mạc Thù, tinh hoa nhật nguyệt, từ mặt trăng và các vì sao trên bầu trời, những bụi sáng màu bạc rơi xuống người Tinh Mạc Già. Phía chân trời, màn đêm dần nhạt đi, thay thế vào đó là bầu trời màu trắng và mặt trời vàng kim, từ mặt trời cũng rơi ra những bụi sáng màu vàng lấp lánh xuống cơ thể Tinh Mạc Già. Năng lượng của các vì sao là năng lượng thuần khiết nhất trên thế gian này, nó sẽ phù hộ cho vạn vật, nhưng tất nhiên cũng sẽ thiên vị những người gần nó nhất như các vị thần sinh ra từ những sự vật cấu tạo nên vũ trụ này. Vết nứt trên cơ thể Tinh Mạc Già dần bía, N mất, sắc mặt Y dần trở nên hồng hào, khí tức sinh mệnh cũng dần ổn định và nồng đậm hơn, linh lực và thần vị tà thần đang sao động cũng bị sức mạnh của vũ trụ xoa dịu và ổn định. Không hổ danh là những người cấu tạo nên vũ trụ này. Băng Chi Linh cảm thán, chỉ có những vị thần này mới có thể vận dụng được sức mạnh của các vì sao. Ám Chi Linh hỏi, chứ không phải là những đứa con đầu tiên của vũ trụ à, ai biết chính xác được họ cấu tạo nên vũ trụ hay vũ trụ sinh ra họ. Băng Chi Linh nhún vai, tạm thời ổn rồi, Yến Mạc Thù nói, nhưng cần thiết phong ấn lại một phần tu vi của cây nhỏ. Trước khi em ấy cải tạo nhục thân hoặc đổi một cơ thể mới tuyệt đối không được phá phong ấn. Các nguyên tố chi linh chúng tôi đã đi tìm những thứ còn thiếu để thiết hạ phong ấn cho tà thần bé con rồi. Băng Chi Linh nói, tà thần sắp tái xuất, thâm hải thần cũng trở lại, Xem ra các vị thần năm xưa đều sắp hội tụ hết rồi. Thánh địa bị bỏ quên bao lâu nay sắp lần nữa mở cửa rồi, không biết có cơ hội tới du lịch không đây? Yến Mạc Thù cười, chắc gì tất cả chúng tôi đã gặp lại nhau, nhưng chắc chắn sẽ mời mọi người tới thánh địa chơi. Vậy ra thật sự có thần. Sakura nói, đến giờ mới tin à? Ám Chi Linh hỏi. Chúng tôi sống trong xã hội khoa học kỹ thuật phát triển, thần gì đó ai sẽ tin là có thật chứ? Ekaterina nhún vai, Lena cũng tin vậy à? Lena gật đầu. Ám Chi Linh cười, vậy cô về hỏi Thượng tướng Albert xem Interpol có tổ đặc biệt chuyên giải quyết các vụ án phi khoa học không đi. Lena, hả, Yến học trưởng của cô kỳ thực là người của tổ đặc biệt. Lena, sao Thượng tướng không nói cho cô biết về cái tổ đặc biệt này? Ha ha, Yến Mạc Thù cười, chắc ông ấy lo cô gặp nguy hiểm đấy, có một đứa tham gia vào tổ đặc biệt là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sao chủ hệ thống chưa tới kết toán phần thưởng nhỉ? Phó bản này suýt sụp đổ mà sao chả thấy mặt mũi đâu thế? Ám Chi Linh nhìn xung quanh. Tôi đứng đây nãy giờ này. Chủ hệ thống nói, mọi người ngay lập tức tập trung vào chỗ vừa phát ra tiếng nói. Thấy chủ hệ thống dùng hình người đứng một bên, vẻ mặt vân đạm phong khinh nhìn bọn họ. Anh tới từ lúc nào vậy? Tinh Hải xuất hiện hỏi. Tính cảnh giác của em quá kém. Chủ hệ thống nhíu mày nói. Tinh Hải chột dạ nhìn sang chỗ khác, các vị đã thành công phá hủy kế hoạch của viện trưởng, như đã nói, khen thưởng 10.000 tích phân và một đạo cụ cấp A là hộp cứu thương đa năng. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khen thưởng thêm 3.000 tích phân, vì đây là lần đầu tới tham gia thí luyện nên mỗi người được thưởng một lần tham gia vòng quay may mắn. Màn hình tinh thể xanh xuất hiện trước mặt các thí luyện giả trái đất, họ thấy tích phân của bản thân đã thay đổi thành 13.000, đạo cụ biểu thị 1. Họ ấn vào đạo cụ mình vừa nhận được, đạo cụ cấp A, hộp cứu thương đa năng, miêu tả, người ta rất hữu dụng đó nha, có thể chữa khỏi mọi vết thương. Người ta còn có đầy đủ thiết bị y tế tiên tiến nhất, cơ mà nếu không biết dùng thì cũng chả chữa được cho ai đâu, nên nhớ học cách sử dụng các thiết bị y tế này đó nha. Nhưng người ta chỉ chữa được chấn thương và các loại bệnh thông thường thôi, còn các vết thương hay bệnh phi khoa học thì người ta bó tay. Đạo cụ cấp A đã tuyệt thế này thì đạo cụ cấp S còn khủng đến mức nào nữa? Nhìn miêu tả của hộp cứu thương đa năng, các thí luyện giả trái đất vô cùng ngạc nhiên và kinh hỉ. Thứ này họ thật sự rất cần. Còn về cậu nhóc này, chủ hệ thống nhìn Tinh Mạc Già đang hôn mê. Ý thức của Tinh Mạc Già đang trôi lơ lửng trong khoảng không vô định. Y không biết phải thoát ra từ đâu. Hơn nữa bây giờ y không có khí lực để mà mở mắt, càng đừng nói đến việc tìm đường thoát ra. Trong cơn mơ hồ, y nghe loáng thoáng thấy giọng của chủ hệ thống. Nhiệm vụ tìm hiểu việc làm của viện trưởng, bắt buộc, đã hoàn thành, thưởng 1.000 tích phân. Nhiệm vụ phá hủy kế hoạch của viện trưởng, không bắt buộc, đã hoàn thành, thưởng 10.000 tích phân và một đạo cụ cấp A, nhiệm vụ tìm quỷ. Không bắt buộc, đã hoàn thành, thưởng 1.000 tích phân. Vì thí luyện giả Tinh Mạc Già đã hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ, thưởng thêm 5.000 tích phân. Thành công tiêu diệt Bắc trong phó bản, thưởng 20.000 tích phân. Đạt được quỷ bài SSA, Thánh Anh, tinh sơ 000 tiến hóa, miêu tả là đứa trẻ được sinh ra từ cốt nhục của Thánh Thần, là sự giao hòa của bóng tối và ánh sáng, là sự kết tinh của tinh hoa nhật nguyệt. Thánh Anh là con của Thánh Thần, cũng là sinh linh đặc biệt do ý thức vũ trụ dựng dục nên. Thánh Anh trời sinh là thần, kỹ năng, bắp sáng thế thần. Thời gian sử dụng 20-50 phút, thực lực chủ nhân tăng lên thì thời gian sử dụng bắp càng dài. Miêu tả kỹ năng, ngài là khởi nguồn của vạn vật, mọi sinh linh trong vũ trụ này đều nghe theo mệnh lệnh của ngài, vì ngài mà sinh, vì ngài mà chết, vì ngài mà cống hiến hết thảy. Tất cả mọi sinh linh đều kính yêu ngài. Kỹ năng, thiên dực thánh quang, miêu tả kỹ năng, ánh sáng là thứ ấm áp nhất, cũng là thứ dịu dàng nhất. Có thể chữa khỏi mọi vết thương trong bán kính 50 mét. Thực lực thí luyện giả tăng lên phạm vi kỹ năng lan tới cũng rộng ra. Phần thưởng kết toán, 37.000 tích phân, đạo cụ cấp A hộp cứu thương đa năng và quỷ bài SSA Thánh Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua các số liệu thu được, thí luyện giả Tinh Mạc Già sắp hoàn thành tiến hóa huyết mạch. Dự đoán hình thái tiến hóa là hồ ly 9 đuôi màu trắng bạc có đôi cánh sau lưng. Cha xét không thấy chủng tộc này trong số tất cả các chủng tộc trong vũ trụ, chỉ có hồ ly bình thường chứ không có cánh hay 9 cái đuôi. Dự đoán đẳng cấp huyết mạch là đẳng cấp cao nhất. Xin phép được đặt tên cho chủng tộc mới này, Ám Ngân Dực Cửu Vĩ Hồ, mang huyết mạch đẳng cấp cao nhất của hồ tộc và điều tộc. Đi thôi, chủ hệ thống nói, tôi đưa mọi người về trái đất. Lena hỏi, những thí luyện giả trái đất khác. Yên tâm, tất cả đều sống sót. May quá, mọi người thở phào. Yến Mạc Thù, cậu không thể trở về trái đất, ít nhất là hiện tại. Chủ hệ thống nói, Yến Mạc Thù nói, tôi biết, anh nói với Ám Chi Linh, cây nhỏ nhờ cậu, tất nhiên rồi, Ám Chi Linh nói, cách chương.